Tuyệt thế dược thần, chương 1382, dũng cảm đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết nàng, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, trong lúc nhất thời, đoàn tình cảm xúc động. Võ đạo thế giới tuy rằng cường giả vi tôn, nhưng cũng không phải không có ai cấp đạo đức ràng buộc. Đặc biệt đối với Tần gia đại gia tộc như thế tôi nói, bọn họ có thể ngầm làm rất nhiều chuyện xấu xa, cũng không dám đặt tới trên mặt đài đến. Tiểu bàn tử ngày hôm nay một tát này, thật sự suý quá ác rồi. Bất quá, Diệp Viễn nhưng trong lòng là có chút bất an. Tần gia quá yên tĩnh rồi, tiểu bàn tử dàn vặt hơn nửa ngày, Tần gia lại không có một người đứng ra phản bác. Điều này nói rõ, Tần gia khẳng định đang ấp ủ cái gì đại chiêu. Bỗng nhiên, một bóng người từ trong đám người thoát ra, trực tiếp đến trên đài cao. Tạ Tĩnh Nghi lấy làm kinh hãi. Vội vã trói lại Tần Bội Du mệnh môn, bảo vệ toàn thân. Hắn biết thực lực của chính mình không đủ, duy nhất dựa vào chính là Tần Bội Du. Song khi hắn nhìn rõ ràng người đến, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hô. Tam Thúc, ngươi làm sao đến? Tam Thúc, nhìn thấy trên đài cao cái kia một thân nhung trang người đàn ông trung niên, Diệp Viễn trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Sợ rằng, Tần gia hậu chiêu đến. Người trung niên sắc mặt chìm xuống, hừ lạnh nói, ta không đến, ngươi ngay cả trời cũng muốn đâm một cái lỗ thủng rồi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dài bản lĩnh a. Tạ Tĩnh Nghi hơi nhướng mày, nói. Tam Thúc, ta có thể không chọc thủng trời, ta làm như vậy, chỉ là không ưa nha đầu này hành động, cùng gia tộc không quan hệ. Người trung niên lạnh lùng rên một tiếng, nói cho ta, ngươi cố ý bại hoại Tần gia danh tiếng. Hãm ta Tạ gia ở bất nghĩa, đến tột cùng là được ai sai khiến? Tạ Tĩnh Nghi hơi biến sắc mặt, nói, Tần gia danh tiếng còn cần phải ta đi bại hoại sao? Thiên lý sáng tỏ, đây tiện tì hành động, chết 100 lần cũng không đủ. Người trung niên sầm mặt lại nói, thật sao, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói rồi đây một đại thông tình, có thể có chứng cứ? Tạ Tĩnh Nghi sắc mặt cứng đờ, người nhà họ Tần làm việc rất sạch sẽ. Hắn vẫn đúng là chưa bắt được bao nhiêu nhược điểm. Tần Bội Du việc làm, hắn đều là nghe được. Người trung niên cười lạnh một tiếng, nói, muốn thêm nữa tội, gì hoạn không từ. Tần Bội Du nha đầu này là điêu ngoa tùy hứng một chút, bất quá cũng chính là cái đại tiểu thư tính khí. Thử hỏi đây Vương Thành đại gia tộc, nhà ai thiên kim đại tiểu thư không điêu ngoa tùy hứng. Người đem nhiều như vậy tội danh tăng thêm ở một cái tiểu cô nương trên người, nỡ lòng nào. Hoàng Ninh Thành là Vũ Mông Vương Thành số 1 số 2 đại quận thành, Tạ gia là Hoàng Ninh Thành đại gia tộc, thực lực chỉ đứng sau Cổ gia. Đại gia tộc như thế, tự nhiên có không ít người ở Vương Thành nhậm chức. Trung niên nhân này là Tạ Tĩnh Nghi Tam Thúc Tạ Triệu Vân, bây giờ là thành vệ quân cao cấp thống lĩnh, thực lực không tầm thường. Theo thân phận của hắn, đứng ra nghi vấn chính mình chất tử, lại thích hợp bất quá. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới. Tần gia lại truyền ra vị này đại sát khí, tiểu bàn tử sợ rằng muốn không chống đỡ được. Quả nhiên, Tạ Triệu Vân, nói tiểu bàn tử á khẩu không trả lời được. Tuy rằng hắn biết rõ Tạ Triệu Vân ở đổi trắng thay đen, thế nhưng cũng không đủ chứng cứ, hắn lấy cái gì đến phản bác. Nếu như là người nhà họ Tần, hắn có thể thối trở lại. Nhưng là trước mắt cái này, là hắn trưởng bối, là hắn tam thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Triệu Vân cười lạnh nói, còn có, ngươi là một bộ cái gì đức hạnh, ta quá rõ ràng rồi. Theo thực lực của ngươi, căn bản là không thể thông qua Vũ Mông học phủ nhập môn khảo hạch. Ngươi đến cùng là làm sao man thiên quá hải, trở thành một tên học viên, ta rất hiếu kỳ a. Nói tới chỗ này, Tạ Triệu Vân lại thở dài, ngữ trọng tâm trường nói. Tĩnh Nghi a, ta biết ngươi bản tính thuần lương, nhất định là chịu người xấu che đậy. Mới sẽ phạm dưới lớn như vậy sai. Được rồi, cuộc nháo kịch này liền chấm dứt ở đây đi. Bội Du nha đầu này bình thường làm việc thật có chút quá đáng. Ngươi đem nàng giao cho ta, ta sẽ để Tần Nam Thiên cố gắng quản giáo nàng. Cho tới ngươi, ngươi yên tâm, có ta ở, Tần gia sẽ không đem ngươi như thế nào. Tạ Tĩnh Nghi thông minh quy về thông minh, có thể đến cùng chưa từng thấy lớn như vậy trận chiến. Hắn vốn là banh một huyền. Hiện tại ở Tạ Triệu Vân dụ dỗ từng bước bên dưới, cây này căng thẳng huyền rốt cục chậm rãi nới lòng. Thêm nữa, Tạ Triệu Vân là hắn tam thúc, điều này làm cho hắn có thiên nhiên thân cận cảm xúc. Dần dần, hắn thả lỏng cảnh giác. Đang lúc này, Tạ Triệu Vân trong mắt hàn mang lóe lên, liền muốn động thủ cướp người. Một bóng người bồng bềnh mà lên, ngăn ở trước người của hắn. Diệp Viễn thực lực tuy rằng kém xa Tạ Triệu Vân, thế nhưng hắn xuất hiện thời cơ vừa đúng, vừa vặn đánh gãy đối phương xúc thế. Tạ Triệu Vân cũng không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, một lúc thần thờ bên dưới, suýt chút nữa nén ra nội thương. Ngươi là người nào? Tạ Triệu Vân trầm giọng nói. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi không phải nói hắn hậu trường có người sai khiến sao, chính là ta. Tạ Triệu Vân sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nói, gây xích mích ta Tạ gia cùng Tần gia quan hệ, ngươi đến cùng là có ý gì? Nhìn thấy Diệp Viễn xuất hiện, Tạ Tĩnh Nghi vẻ mặt có chút phức tạp. Lúc này thấy Tạ Triệu Vân chất vấn, hắn vội vàng nói, đây là ta một người chủ ý, không có quan hệ gì với Diệp Viễn, hắn căn bản không biết chuyện. Tạ Triệu Vân cười lạnh nói, không quan hệ, has, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng, ta còn đang kỳ quái, theo lòng can đảm của ngươi, làm sao dám làm chuyện như vậy. Hiện tại, chính chủ rốt cục đi ra rồi, Diệp Viễn vỗ vỗ Tạ Tĩnh Nghi vai, cười nhạt nói, thay trời hành đạo đây là chuyện tốt a, ngươi vội vã theo ta rũ sạch quan hệ làm cái gì? Làm sao, chuyện tốt như thế, không muốn để cho ta đến chia một chén canh. Tạ Tĩnh Nghi há miệng, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Trước hắn thuần túy là đầu nóng lên, liền làm như thế đại sự kinh thiên động địa. Diệp Viễn nghi vấn, để hắn tiến vào đi vào ngõ cụt, chỉ muốn chứng minh chính mình, lại không nghĩ rằng chuyện này làm sao đó, đến kết thúc như thế nào. Kỳ thực hướng về đây trên đài cao vừa đứng, Tạ Tĩnh Nghi liền biết xông ra đại hỏa, vì lẽ đó hắn không muốn đem Diệp Viễn liên lụy vào. Chuyện này, xác thực là một mình hắn làm, Diệp Viễn căn bản là không biết chuyện. Không nghĩ tới, chuyện này rốt cục vẫn là đã kinh động Diệp Viễn. Hơn nữa, để Tạ Tĩnh Nghi không nghĩ tới chính là, Diệp Viễn lại chủ động đứng ra thừa nhận, chuyện này là hắn ở sau lưng làm chủ. Tạ Tĩnh Nghi trên mặt bắp thịt đều ở co giật, nước mắt đã ở viền mắt bên trong đảo quanh, hắn. Quá cảm động, hắn rõ ràng Diệp Viễn ý tứ, Diệp Viễn đây là cho hắn chùi đít rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, chuyện này đã huyên náo dư luận xôn xao, Diệp Viễn một thân một mình, hắn làm sao cho mình chùi đít. Thay trời hành đạo, has, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi có tư cách gì thay trời hành đạo? Vẫn là câu nói kia, cầm ra chứng cứ đến, Tạ Triệu Vân hư lạnh nói. Diệp Viễn nghe vậy mỉm cười nở nụ cười, nói, tìm ta muốn chứng cứ thật sao? Vậy ta liền, cho ngươi xem, phốc. Diệp Viễn ngón tay không biết lúc nào đã đến Tần Bội Du trên trán, thần nguyên phun một cái, trực tiếp phá hủy Tần Bội Du sở hữu sinh cơ. Nhất thời, toàn bộ Vũ Mông quảng trường toàn trường yên tĩnh. Tạ Triệu Vân con ngươi đều sắp chừng đi ra, không thể tin được mà nhìn tình cảnh này. Ngươi thật dám động thủ. Cách chương.